Tiêu Dao Tiên Giới, chương 40, Nhị Nữ Chiến Ngũ Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS tính không ra chương nhưng chương này để cảm ơn bạn Hoàng Duy cũng như các bạn yêu mến bộ truyện Tiêu Dao Tiên Giới nên tác cũng bung lụa thêm một chương. Mong các bạn ủng hộ tác, khi nào rảnh tác sẽ lập một nhóm trên Facebook, để MN giao lưu cũng như cho tác ý kiến. Xin cảm ơn, mà khi năm bóng dáng đó xuất hiện khí tức khủng bố cũng bao trùm lên khắp mảnh thảo nguyên bao la. Đám tiểu yêu thú cũng như 25 con yêu vương lúc trước đánh nhau bây giờ cũng phủ phục xuống. Ngay cả tiểu bạch bản thân nó cũng là hoàng cao giai nhưng cũng cảm thấy khó chịu. Trong người có cảm giác đè nén, bây giờ nó mở miệng nói. Thiếu gia, năm trên gia hỏa này rất mạnh hơn nữa điều là huyết mạch thần thú. Mà năm bóng dáng to lớn bây giờ cũng hiện ra, bay lượn trên không trung hỏa diễm phần phật, khiến cho một mảng không gian đều sôi xèo xèo. Đây là phượng hoàng thượng cổ thần thú hậu duệ. Tiếp đến một đầu thủy kỳ lân nữa đầu rồng nữa đầu thú. Trên đầu sừng nhô ra như sừng nai rôi tai của chó. Có khuôn mặt lạc đà, mắt của quỷ miệng rộng như bồn máu. Thân ngựa có lân giáp màu xanh lam, chân của loài hươu, cái đôi như bò, thủ linh khí đối lập với hỏa linh khí của Phượng Hoàng tạo ra hai thái cực. Kế đến là một đôi hắc bạch song long một con khí tức thần thánh. Còn kia khí tức âm u, mắt sắc lạnh nhìn khiến người vừa nhìn vào đã cảm thấy tinh thần sụp đổ. Thân ảnh cuối cùng hiện ra là một cái huyền vũ mai rùa mặt rùa đuôi rắn. Nhìn cảm giác voi cùng bá khí, tấm mai rùa dày nặng bên trên có phù văn lưu truyền. Tỉa ra thổ hệ linh khí, cảm giác rất trầm trọng, nhìn kỹ năm con yêu hoàng trong mắt Lý Thành sáng kên. Nếu có thể tóm lấy năm con yêu hoàng này sau đó nghĩ cách đề cao huyết mạch. Có thể bồi dưỡng một đám thần thú A, mà bản thân của năm đại yêu hoàng lại càng không biết phía dưới kia nhân loại nhỏ bé nhưng để bọn hắn cảm giác kiêng kỵ. Đang đánh chú ý lên bọn hắn, mà lúc này đầu huyền vũ tiến lên nói, nhân loại đây là cấm địa của yêu thú bọn ta các ngươi vào đây. Không sợ chết sao, tại sao hắn lại nói ư, nếu nhân loại kia là một kẻ tầm thường bọn hắn cần phải nói nhiều sao. Chẳng qua khí tức trên người thiếu niên kia làm cho bọn hắn nhớ đến vị đang ngủ say kia mà thôi. Thậm chí thiếu niên nhân tộc này cảm giác còn nhỉnh hơn vị kia. Nên bọn hắn mới dài hơi nói nhảm, mà Lý Thành cùng nở nụ cười. Nụ cười mang theo vẻ tà dị, cùng ý vị chiêu tức, hắn nói, các ngươi nếu đánh bại chúng ta có thể đi, ngược lại các ngươi nếu thua, thì đi theo ta, chấm, lời vừa nói ra, như một mồi lửa châm lên bản tính hung tàn bất trị của bọn hắn. Cả năm đại yêu hoàng gầm rú mà thét, thiếu niên ngươi quá ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại dám sỉ nhục chúng ta, mà lúc này tiểu bạch cùng gầm lên, đám khốn kiếp các ngươi được đi theo thiếu gia là phúc phận lớn. Có tin vào nói nữa ta làm thịt các ngươi không? Vừa nói khí tức của hắn tăng vọt đến yêu hoàng cao giai đỉnh cao. Tuy thua năm đại yêu kia, nhưng khí tức cũng không kém. Hừ, phản đồ thân là hoàng giả yêu tộc lại cam tâm làm chó cho nhân tộc. Hôm nay bản hoàng không xé xác ngươi. Thủy Kỳ Lân cũng giận dữ gầm lên. Ta nghĩ các ngươi hiểu sai ý ta. Không phải là ta chiến các ngươi cũng không phải tiểu bạch a. Vừa dứt lời hai bóng hình xinh đẹp đã đi lên lưu ly kiếm hiện ra tên tay Lý Mẫu. Tỏa ra kiếm khí thiết gào, bên cạnh Tống Cầm cũng tế ra trường tiên, song song mà đứng khí thế đối chọi với ngũ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc luôn luôn tự đại ngươi nghĩ rằng hai tiểu nữ hoa. Động hư viên mãn có thể đối chọi chúng ta, chấm, đúng Tống Cầm cũng đã đột phá đến động hư đại viên mãn nhưng thể chất của nàng chỉ là phong hệ bán tiên thể. Nhưng Lý Thành lại không nắm chắc mà lại dám để nữ nhân của mình chịu chết sao. Không hắn tin tưởng Tống Cầm cũng như Lý Mẫu, mặc dù nàng yếu hơn, nhưng hai mẹ con nàng hợp lại có thể cầm xuống ngũ đại yêu hoàng. PS chương này đến đây nha, hẹn ngày mai nào, cách chương.